Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153, trở mặt vô tình. Công Dạ Yên Nhi đi vào đại điện, nhìn thấy mặt mỉm cười Cố Trung Tiêu. Rốt cục nhẫn chịu không được trong lòng ủy khuất, bổ nhào vào Cố Trung Tiêu trong ngực khóc lên. Cố Trung Tiêu nghi ngờ nói, làm sao vậy, Yên Nhi, ai khi dễ rồi, ta cho ngươi xuất khí. Trong lòng cũng hoàn toàn chính xác hơi nghi hoặc một chút. Cái này Công Dã nhất tộc cũng tính được là thế gia đại tộc. Có ai dám ức hiếp Công Dã nhất tộc đại tiểu thư? Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Lấy thân phận của mình, giúp Công Dã Yên Nhi ra cái tức còn không đơn giản. Công Dã Yên Nhi ngửa mặt lên, nhìn xem Cố Trung Tiêu. Giọng căm hận nói, là Huyền Thiên Thánh Tử. Huyền Thiên Thánh Tử. Cố Trung Tiêu sắc mặt tiếu dung cứng lại. Cái này nữ, người chọc tới Huyền Thiên Thánh Tử rồi. Công Dạ Yên Nhi nước mắt nhẹ nhàng đem chuyện đã xảy ra nói. Ủy khuất nhìn xem Cố Trung Tiêu. Hy vọng có thể đạt được hắn an ủi. Cố Trung Tiêu có chút không thể tin nhìn xem Công Dạ Yên Nhi. Thế mà nghĩ không ra cái này nữ nhân là sao có thể làm ra loại sự tình này. Nói nàng ngực lớn không não thật là sĩ cử nàng. Đây là ngu xuẩn. Cố Trung Tiêu ngữ khí nhàn nhạt. Nói, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Công Dạ Yên Nhi không nghe ra Cố Trung Tiêu trong giọng nói lãnh ý. Nói, Huyền Thiên Tông thế lớn. Ta cũng sẽ không để ngươi khó xử cùng Huyền Thiên Thánh Tử đối đầu. Ngươi chỉ cần cầu trưởng giáo chân nhân đi ra ngoài nói vun vào. Nhường việc này đi qua là được rồi. Dứt lời. Còn một mặt suy nghĩ cho ngươi nhìn xem Cố Trung Tiêu. Xem bộ dáng là hy vọng có thể đạt được Cố Trung Tiêu khen ngợi. Cố Trung Tiêu cơ hồ bị cái này nữ nhân tức cười. Cũng sẽ không để ngươi khó xử cùng Huyền Thiên Thánh Tử đối đầu. Huyền Thiên Thánh Tử ra sao cần nhân vật? Ta có tư cách cùng hắn đối đầu sao? Còn để cho ta đi cầu trưởng giáo chân nhân? Trò cười. Từ khi Huyền Thiên Tông chiếm đoạt Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung về sau. Còn lại ba đại thánh địa người người cảm thấy bất an. Sợ cho Huyền Thiên Tông tìm được cớ chiếm đoạt. Bực này tình huống dưới. Tinh Nguyệt Giáo làm sao dám cùng Huyền Thiên Tông đối đầu. Cố Trung Tiêu có dũng khí khẳng định. Tự mình chỉ cần mới mở miệng. Sư Tôn liền sẽ đem tự mình đầy vào lãnh cung. Vĩnh viễn không lại dùng. Có thể nói ra loại lời này đều là không có đầu óc ngu xuẩn. Như thế nào có thể đảm đương chức trách lớn? Cố Trung Tiêu mỉm cười nói. Vậy ngươi có thể lan? Cái gì? Công Dạ Yên Nhi mờ mịt nhìn xem Cố Trung Tiêu. Trước kia tự mình không có nghe tiếng. Cố Trung Tiêu nhìn xem nàng. Trên mặt cười lạnh, mỗi chữ mỗi câu nói. Ta nói, ngươi có thể lan. Công Dạ Yên Nhi không biết tin nhìn xem Cố Trung Tiêu. Không thể tin được hắn sẽ nói ra loại lời này. Công Dạ Yên Nhi không biết tin nhìn xem Cố Trung Tiêu. Không thể tin được hắn sẽ nói ra loại lời này. Công Dạ Yên Nhi run giọng nói. Ngươi sao có thể nói ra những lời này? Cố lang, chấm ngoặc kép. Cố Trung Tiêu nhìn xem Công Dạ Yên Nhi. Trước kia tốt cảm thấy khuôn mặt mỹ lệ. Hơi có chút mới mẻ cảm giác nữ nhân. Bây giờ nhìn lại thật là tục không chịu được. Thối không ngửi được, cười lạnh nói, chọc phải Huyền Thiên Thánh Tử còn muốn sống. Hiện tại Đông Hoang, ai dám ngỗ nghịch hắn? Ta cũng không dám, ngươi có dũng khí, hắc hắc, Công Dã nhất tộc có ngươi cái này đại tiểu thư cũng là không may. Công Dã Yên Nhi kinh ngạc nhìn, xem Cố Trung Tiêu, vừa thẹn vừa hận, thật sự là nghĩ không ra đối nàng cực kỳ ôn nhu Cố Trung Tiêu bây giờ là này tấm thái độ. Cố Trung Tiêu cười lạnh nói. Người tới. Đem Công Dã tiểu thư đưa ra ngoài. Theo ngoài cửa đi vào hai vị người áo đen. Khí thế lãnh khốc. Lạnh lùng nhìn xem Công Dã Yên Nhi. Âm thanh lạnh lùng nói. Công Dã tiểu thư. Mời. Công Dã Yên Nhi hận hận nhìn xem Cố Trung Tiêu. Cái này tuyệt tình người. Giọng căm hận nói. Cố Trung Tiêu. Người thật là ác độc tâm. Người thật là ác độc. Cố Trung Tiêu cười nhạo một tiếng, quay đầu không nhìn nữa nàng, trong lòng chỉ cảm thấy tự mình trước kia thật là mắt bị mù. Coi trọng cái này nữ nhân, không mặc dù mình là phóng đãng một chút, nhưng là Cố Trung Tiêu cũng là cho là mình đối với nữ nhân vẫn là có phẩm vị yêu cầu. Tự mình cũng không phải tinh trùng lên não mặt hàng, gặp cái nữ nhân liền lên. Bực này không có đầu óc ngu xuẩn thế mà trải qua giường của mình. Cố Trung Tiêu lắc đầu, có chút Tịch Liêu yên lặng nghĩ đến, ta cấp bậc bị kéo xuống. Công Dạ Yên Nhi mất hồn tang phách rời đi Tinh Nguyệt giáo. Không nghĩ tới trước đó đối với hắn cực điểm sủng ái Cố Lang, thế mà nghe được Huyền Thiên Thánh Tử liền thái độ đại biến. Công Dạ Yên Nhi lúc này mới minh bạch Huyền Thiên Thánh Tử bốn chữ này đại biểu hàm nghĩa. Bốn chữ này đại biểu uy nghiêm vô thượng. Nó có thể để cho một cái thế gia đại tộc diệt vong sắp đến. Nó có thể để cho một cái thánh tử chân truyền đệ tử thất kinh. Công Dạ Yên Nhi lúc này mới biết mình ngu xuẩn, đi khiêu khích Huyền Thiên Thánh Tử, cho mình gia tộc mang đến họa lớn ngập trời. Giờ khắc này, Công Dạ Yên Nhi thật sâu hy vọng đây hết thảy đều là mộng. Nếu như có thể làm lại, tự mình nhất định sẽ không nói ra câu nói kia. Nhưng là bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi. Công Dạ Yên Nhi trở lại Công Dạ nhất tộc cung điện, liền nhìn thấy phụ thân Công Dạ nghênh trong điện chờ đợi lo lắng. Nhìn thấy Công Dạ Yên Nhi trở về, Công Dạ nghênh lập tức đứng dậy nghênh đón tiếp lấy, gấp giọng nói, thế nào, Tinh Nguyệt giáo trưởng giáo chân nhân bằng lòng ra mặt sao? Trưởng giáo chân nhân nói cái gì thời điểm tiến về Huyền Thiên Tông nói vun vào. Đến lúc đó ta mang theo thất sắc thiên lôi viêm một trận tiến về. Nhìn xem phụ thân chờ mong nhãn thần, Công Dạ Yên Nhi rơi lệ, trong lòng tràn đầy áy náy, thật sự là không biết như thế nào mở miệng. Nhìn thấy Công Dạ Yên Nhi bực này biểu hiện, Công Dạ nghênh minh bạch, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ta Công Dạ nhất tộc xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.